Luân hồi đan đế, chương 180, thiết huyết quân, góc truyện audio.com. Trần Thực vẫn không kết thúc, không ngừng nói ra một ít nói nghe sờn cả tóc gáy chuyện. Khi nam phách nữ đây đều là chuyện nhỏ, trong đó không thiếu một ít diệt người cả nhà, âm thầm bán đứng ích lợi quốc gia chuyện. Thậm chí cái này Trần Thực, còn có chăn nuôi luyến đồng, ăn cuống rốn biến thái yêu thích. Tại chỗ không thiếu cô gái. Lúc trước gặp Trần Thực phong độ nhẹ nhàng. Còn mắt nổ đom đóm. Giờ phút này nhưng chỉ cảm thấy ở xem một người mặt thú lòng ác ma. Chán ghét đòi mạng. Mà Trần Thực dẫu sao là võ vương. Cho dù thần kinh tạm thời bị quấy nhiễu. Dần dần vậy khôi phục như cũ. Nửa khắc đồng hồ sau đó. Hắn khôi phục lý trí. Nhưng trước kia chuyện. Hắn cũng không có quên, thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, hắn biết, hắn đã xông hạ đại hỏa, là ngươi ở hại ta. Chấm, tiếp theo, Trần Thực chợt quay đầu, vành mắt sắp nứt nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ hận không được đem người sau ăn sống nuốt tươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi không phải nói muốn để cho ta thân bại danh liệt. Vừa vặn ta cũng cảm thấy. Trực tiếp giết chết ngươi. Quá tiện nghi ngươi. Liền để cho ngươi trước nếm thử tư vị này. Cảm giác như thế nào? À, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Trần Thực rơi vào điên cuồng. Phốc suy. Không để cho hắn tiếp tục ở đây nổi điên. Lăng Vân chợt bắt cổ hắn. Ngươi phải làm gì? Trần Thực mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Rắc rắc. Đáp lại Trần Thực. Là Lăng Vân thủ trưởng bỗng nhiên lắc một cái. Người sau cổ, trực tiếp bị vặn gãy. Sau đó, Lăng Vân thủ buông lỏng một chút. Trần Thực ngã xuống đất. Khí tiệt bỏ mạng, nằm dưới đất Trần Thực. Ánh mắt trợn to, trên mặt tràn đầy không cam lòng và không tin. Tựa hồ khó tin, Lăng Vân thật dám giết hắn. Bốn phía những người khác, nháy mắt tức thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Dùng mình toát ra, mặc dù bọn họ vậy rất muốn giết chết Trần Thực, thế nhưng vậy chỉ là suy nghĩ một chút, cho dù Trần Thực lại thập ác không tha, cũng chỉ có Hiền An Vương Phủ có tư cách xử tử hắn. Những người khác dám giết Hiền An Vương Phủ người, vậy tuyệt đối sẽ gặp bị Hiền An Vương Phủ trả thù. Thậm chí hoàng gia đều là sấm sét giận dữ. Trong chốc lát. Tại chỗ tất cả mọi người đều có loại trời long đất lỡ cảm giác. Đây tuyệt đối là hắc thiên đại hỏa. Lăng Vân, quảng cáo, Lạc Đông Thành như bị sét đánh. Cả giận nói, tại sao, ngươi tại sao phải giết hắn? Coi như ngươi không giết hắn. Lấy hắn thổ lộ những thứ này chuyện xấu. Hiền An Vương Phủ vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại ngươi như vậy. Đó là chân chánh cùng Hiền An Vương Phủ là địch. Cái này toàn bộ Vương Triều. Bao gồm sư tôn ở bên trong. Đều không người có thể che chở ngươi. Ngươi, ngươi đây là đang đoạn tuyệt con đường sống à. Thân là Lý Thừa Phong đệ tử. Hắn đối với võ viện lợi ích vậy xem rất trọng. Vốn là võ viện lại ra một cái Lăng Vân như vậy cao thủ. Đây đối với võ viện mà nói là đại hỷ sự. Hiện tại tốt lắm, Lăng Vân giết Trần Thực, chỉ mỗi mình phải xui xẻo, còn có thể liên lụy võ viện. Tạch tạch tạch, ngay tại Lạc Đông Thành gầm thét lúc đó, hạ phủ bên ngoài, bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Bên trong phòng khách mọi người, đều là cả kinh, đồng loạt hướng hạ phủ bên ngoài nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên thấu qua cửa thấy. Ngoài cửa xuất hiện ô đè đè kỵ binh. Xong rồi, Lạc Đông Thành sắc mặt phát trắng. Hiền An Vương Phủ người đã tới. Trần Thực là thế tử. Không thể nào không người bảo vệ. Chỉ bất quá bọn họ trước cũng ở phía xa chờ. Hiện tại Trần Thực vừa chết. Bọn họ có phản ứng. Toàn bộ xuất hiện. Lăng Vân, hiện tại ngươi coi như là hối hận. Cũng đã không còn kịp rồi. Hối hận. Ta vì sao phải hối hận? Lăng Vân bật cười. Trần Thực xúc phạm ta. Ta không hỏi tội Hiền An Vương Phủ coi như không tệ. Bọn họ như còn tìm ta phiền toái. Đó chính là ở từ lấy đường chết. Ngươi, ai? Lạc Đông Thành đã than thở không nói. Hắn cảm thấy, Lăng Vân đây rõ ràng là ở con vịt chết mạnh miệng. Còn hỏi tội Hiền An Vương Phủ. Cái này Lăng Vân lấy là hắn là Đại Tĩnh Hoàng đế sao? Hiền An Vương Phủ cao thủ tốc độ rất nhanh. Mười mấy hơi thở sau đó, nhóm lớn kỵ binh liền xông vào hạ phủ. Sơ lược vừa thấy, ước chừng có 100 cưỡi. Mỗi một kỵ binh trên mình, cũng tản ra một loại đã trải qua giết hại thiết huyết chi khí. Rất rõ ràng, những kỵ binh này sức chiến đấu, tuyệt đối còn lúc trước Trần Thực mang tới những cái kia võ giả bên trên. Trần Thực mang tới những cái kia võ giả, chỉ có thể coi như là Trần Thực mình tư binh. Những kỵ binh này cũng không cùng là chân chánh Hiền An Vương Phủ cao thủ. Theo những kỵ binh này xông tới, hạ phủ bên trong những người khác đều câm như hến, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Cũng không lâu lắm, ở giữa một cái trung niên kỵ binh dục ngựa đi ra. Tào Mãnh, lại là hắn, Hiền An Vương dưới quyền thứ hai cao thủ. Tào Mãnh, vậy hắn lãnh đạo, há chẳng phải là Hiền An Vương Phủ kinh khủng nhất thiết huyết quân. Trong đám người truyền ra từng cơn kêu lên, không ít người cũng nhận ra cái này trung niên kỵ binh. Tào Mãnh, Hiền An Vương dưới quyền đại tướng, đồng thời cũng là thứ hai cao thủ, cấp 8 võ tông, mà hắn xuất lĩnh thiết huyết quân, là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, mấy chục năm giết cường đạo vô số, thậm chí diệt không thiếu tông phái, chi này thiết huyết đội ngũ. Đơn giản là vô số cường đạo và tông phái trong mắt ma quỷ. Cùng thời khắc đó, Tào Mãnh liếc mắt liền thấy được trên đất Trần Thực thi thể. Thoáng chốc hắn con ngươi bên trong, liền bắn tán loạn ra vô cùng sát khí mãnh liệt. Tới trễ, Tào Mãnh gương mặt co quắp. Nguyên bản, hắn là phụng Hiền An Vương mệnh lệnh, đi hải ngoại thanh trừ hải tặc, thuận tiện chiếu cố cho tới Đông Giang cầu hôn thế tử. Không nghĩ tới, trước đây không lâu thu vào thế tử đội ngũ đưa tin. Nói thế tử có nguy, một đám cao thủ đều bị người càn quét trấn áp. Nghe tin sau hắn không chút nào đình trệ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Kết quả vẫn là chậm, căm giận ngút trời, ở Tào Mãnh trong lòng phun trào. Hiền An Vương tín nhiệm hắn, mới để cho hắn tới chiếu cố thế tử. Kết quả thế tử liền ở cách hắn trăm dặm không tới địa phương, bị người đánh chết. Chuyện này, hắn tuyệt đối đối hắn áy náy. Chuyện cho tới bây giờ, sai lầm đã không cách nào vãn hồi. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể nói là thế tử trả thù. Sát hại thế tử người, phải ngàn đao lăng chi. Quảng cáo, là ai làm? Tào Mãnh ánh mắt quét nhìn phòng khách. Đáp lại hắn là một phiến yên lặng. Không phải là mọi người chẳng muốn làm chứng Lăng Vân, thật sự là ai cũng cảm thấy Lăng Vân là cái người điên. Không người nguyện ý đi đắc tội một cái như vậy người điên. Nhất là cái này người điên thực lực còn rất khủng bố. Thật muốn chọc giận Lăng Vân, cho dù Lăng Vân sẽ bị Hiền An Vương Phủ đánh chết, trước khi chết cũng có thể kéo bọn hắn chịu tội thay. Không ai nói, Tào Mãnh gương mặt vô cùng dữ tợn. Mười hô hấp, nếu như không ai nói, như vậy ngày hôm nay cái này người bên trong đại sảnh, một cái cũng đừng nghĩ sống. Lời còn chưa dứt, liền bị khác một giọng nói cắt đứt. Không cần ở đó nói nhảm, người là ta giết. Ông, chợt, Tào Mãnh đôi mắt liền nhìn chăm chú về phía Lăng Vân. Rất tốt. Ngươi coi như có chút chồng. Người đến, cầm hắn tứ chi cắt đứt, tu vi phế bỏ, dùng xích sắt vọt lên tới. Lần này, hắn nói vẫn chưa nói xong, bởi vì đối diện Lăng Vân, thân hình đã biến mất. Bá, Lăng Vân tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ ngay tức thì, hắn liền cướp tới đám này kỵ binh trước người. Những người khác trợn to hai mắt. Làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng đến bước này, lại chủ động đối với Hiền An Vương Phủ kỵ binh tinh nhuệ phát động tấn công. Không chỉ có những người khác, Tào Mãnh giống vậy, con ngươi co rúc một cái. Bọn họ nhưng mà Hiền An Vương phủ đội kỵ binh. Những năm này, không biết có nhiều ít cường đạo chết ở bọn họ quét sạch dưới. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ không phải như vậy binh tướng buông lòng, là chân chánh thiết huyết đội ngũ. Mỗi một cái kỵ binh đều là từ núi thây biển máu bên trong chuyến tới đây. Hôm nay 100 kỵ binh liên hiệp chung một chỗ, hắn trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được. Cho nên, Tào Mãnh là thật không ngờ tới, có người dám công kích bọn họ, tự tìm cái chết. Sau khi hết khiếp sợ, Tào Mãnh chính là cuồng nộ. Cái này thứ không biết chết sống, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với bọn họ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.